Nghịch thiên thần phi chí thượng. Chương 38, tài năng của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Thanh Lan chuyển vào căn phòng tốt nhất trong mộ phủ. Có điều, bên cạnh, nàng không bao giờ mong đợi rằng có một ngày nàng và Vân Dực lại trở thành hàng xóm. Nhớ lại lúc Vân Dực nói sẽ ở lại mộ phủ một đoạn thời gian. Gia chủ và các trưởng lão đều là vẻ mặt thụ sùng nhược kinh, liền lập tức gật đầu liên tục. Làm nàng cảm thấy có chút ngứa răng. Thậm chí bởi vì xét đến trong mộ phủ chỉ có nàng xem như quen biết với Vân Dực. Cho nên gia chủ đã trực tiếp sắp xếp chỗ ở của nàng và Vân Dực ở cùng nhau. Hắn liền chân chính trở thành lão đại của mộ phủ này. Kẹt, tiếng đóng mở cửa truyền đến. Nàng liếc mắt nhìn thoáng qua, thì liền thấy một góc bạch y, phanh. Mộ Thanh Lan nhấc chân lên và đi đóng cửa lại. Ở thì ở, ai sợ ai. Nghe được thanh âm đó, Mặc Vũ nhìn chủ tử đột nhiên dừng lại ở trước mặt. Trong lòng đột nhiên nhảy lên. Này, người đó thật đúng là lá gan không phải lớn bình thường. Xưa nay ai có thể dám không xem thiếu chủ ra gì. Vị này đúng là từ khai thiên lập địa là người đầu tiên. Vân Dực nhanh chóng hồi phục như bình thường và dường như cũng không quan tâm. Đưa ra tin tức rằng ta đang ở đây. Thu hút tất cả những người còn lại của Hắc Ma Tông đều tới hết cả đây. Mặc Vũ nghiêm túc. Vâng, nhiều người trong mộ phủ đã nghe tin. Thiếu niên bạch y cường đại xuất hiện ngày hôm đó lại đến. Hơn nữa, lần này còn ở lại. Mỗi người đều có những suy nghĩ khác nhau. Những người đã từng kiến thức qua uy áp của hắn tự nhiên đều sợ hãi. Vì sợ rằng một khi hắn không cao hứng thì liền trực tiếp giải quyết bọn họ. Ai không biết thì tò mò. Nhưng thấy gia chủ và các vị trưởng lão đều cung kính như thế. Bọn họ cũng không có gan hỏi. Trong lúc nhất thời, nơi ở của mộ Thanh Lan lại trở nên vắng lặng đến lạ lùng. Thậm chí ngay cả bóng người cũng hiếm hoi. Nhưng như thế lại thuận tiện cho nàng. Trong phòng, mộ Thanh Lan lật tay lấy ra một quả cầu màu xám bạc. Ba ngôi sao màu bạc trên đó liền lặng lẽ tỏa sáng. Đúng là thiên tinh vẫn trận đồ mà nàng đã đấu giá ngày hôm đó. Tuy rằng nhìn có chút gì xét loang lổ, nhưng xúc tua lại ấm áp mát mẻ. Những ngôi sao trên đó cũng hiện rõ thân phận của nó. Là tinh trận cấp 3. Miễn là nó được áp dụng đúng cách. Một viên tinh trận như vậy thậm chí có thể chống lại một kích từ cường giả thần phách cảnh đỉnh vào thời điểm mấu chốt. Cũng không uổng công nàng ra giá trên trời mới đấu giá được. Nàng nhắm mắt, nguyên thần bình tĩnh lại. Nguyên lực từ từ rót vào trong tinh trận. Không hề có động tĩnh. Nàng mở mắt ra, có chút kỳ quái nhìn tinh trận này. Chẳng lẽ nguyên lực của nàng quá yếu, nên mới không có phản ứng gì. Nàng lại tăng lên một lượng lớn nguyên lực, đổ vào trong đó. Nhưng tinh trận kia vẫn không có bất kỳ một động tĩnh nào. Nha đầu, người không phải là không biết làm thế nào để sử dụng tinh trận này đó chứ? Tiết U ngạc nhiên hỏi. Trong giọng nói còn có một chút không thể ngờ được. Mộ Thanh Lan ho một tiếng. Mặc dù nàng từng là người vô cùng tài giỏi và có địa vị cao trong gia tộc Mộ gia, nhưng vì như thế nên nàng mới chưa bao giờ động đến những thứ như vậy. Tinh trận sư cực kỳ hiếm, cho nên tinh trận càng khỏi nói. Trong mắt nhiều người, tinh trận tuy tốt nhưng nó cũng có nhiều hạn chế, cho nên cũng chỉ có thể coi là vật cứu mạng tốt nhất. Nhưng cũng sẽ không chú ý quá nhiều. Chủ tộc Mộ gia đã cố gắng hết sức để bồi dưỡng nàng và ca ca. Và họ cũng không nghĩ đến bất cứ điều gì khác. Vì vậy, nàng thực sự đúng là không biết làm thế nào để sử dụng thứ này. Tiết U im lặng một lúc lâu, cho đến khi Mộ Thanh Lan hiếm khi cảm thấy xấu hổ, mới sâu kín nói, ta vốn nghĩ ngươi là một nha đầu thông minh, vậy mà thậm chí còn không biết điều này. Vậy thì ngươi liều mạng đấu giá nó để làm gì? Mộ Thanh Lan, giữ mạng, Tuyết U, có vẻ như, người biết, đương nhiên, Mộ Thanh Lan sẽ không bỏ qua cơ hội. Ngay lập tức hỏi, Tuyết U hừ lạnh một tiếng, vai trò của tinh trận không chỉ là để bảo mạng thôi đâu. Mộ Thanh Lan hơi kinh ngạc, tinh trận cấp 3 tự nhiên không có gì to tát, nhưng người ta đồn rằng, những tinh trận võng sư, hoặc mạnh hơn nữa là những tinh trận tông sư, không những luyện chế ra tinh trận, mà thậm chí có thể luyện chế cả hoạt tử nhân, xác sống, nhục bạch cốt, bằng xương bằng thịt, rời non lấp biển, lấy một địch vạn, uy lực như vậy, không biết lợi hại đến mức nào. Nhà đầu này vậy mà chỉ cho rằng đó chỉ là vật cứu mạng. Thật sự hiểu biết nông cạn. Mộ Thanh Lan sững sờ. Nghe Tuyết U miêu tả. Trong lòng không khỏi có chút muốn động lòng. Một cường giả như vậy. Thực sự không biết phong thái sẽ cỡ nào. Hơn nữa. Nhìn dáng vẻ của Tuyết U. Có vẻ như có chút hiểu biết về tinh trận sư. Trước đây ngươi là tinh trận sư sao? Tuyết U hừ lạnh. Làm sao có khả năng? Mộ Thanh Lan. Thế là một hồi mong chờ đã vô vọng. Có điều, so với ngươi, ta đối với tinh trận sư cũng có hiểu biết một chút. Ít nhất, ta biết cách sử dụng tinh trận này. Mộ Thanh Lan ngay lập tức thỉnh giáo một cách khiêm tốn. Ngươi hãy cầm tinh trận trong tay. Đưa nguyên lực rót vào ba ngôi sao kia. Nguyên thần ngưng tụ, xem có thể cảm nhận được không? Mộ Thanh Lan làm theo những gì Tuyết U nói. Đó là mắt trận của tinh trận. Nếu nó được kích hoạt, nó phải bắt đầu từ đây và sau đó cảm nhận nó bằng nguyên thần. Cường độ của loại cảm ứng này mỗi người sẽ mỗi khác. Nếu mà là tinh trận sư dùng nó, dĩ nhiên so với người bình thường sẽ càng thuận lợi. Thông suốt, cũng có thể kích phát uy lực của tinh trận với cường độ lớn hơn. Tuy nhiên, với ngươi thì chỉ cần có thể kích hoạt thành công nó là được. Mộ Thanh Lan nhắm mắt lại lần nữa. Dẫn đường cho nguyên lực chảy qua mắt trận và vào bên trong tinh trận. Ba ngôi sao màu bạc theo đó cũng lóe lên. Nguyên thần của Mộ Thanh Lan nhìn vào bên trong. Chợt nhận ra dường như mình đã bước vào một không gian u ám và vô biên. Xung quanh đều là bóng tối. Vô cùng bối rối. Nha đầu, nguyên thần của ngươi lúc này hẳn là đã tiến vào bên trong tinh trận. Hãy cảm nhận một chút, xem có thể cảm nhận được bao nhiêu. Mộ Thanh Lan yên lặng chờ đợi. Đột nhiên nhìn thấy một ngôi sao vàng xuất hiện trước mặt mình. Ngay sau đó, có thêm cái thứ hai xuất hiện. Cái thứ ba, nhìn ba ngôi sao vàng lơ lửng trước mặt. Mộ Thanh Lan rõ ràng có thể cảm nhận được lực lượng cường đại ẩn chứa trong chúng. Có lẽ, đây chính là nơi sức mạnh của tinh trận. Nàng đưa tay ra, ba ngôi sao bay về phía đầu ngón tay của nàng rồi sáng rực lên. Trong không gian mờ mịt đặc biệt chói mắt, bây giờ, người có thể nhìn thấy bao nhiêu ngôi sao? Mộ Thanh Lan nói, ba cái, Tuyết U hơi ngạc nhiên. Thực sự có thể cảm nhận được tất cả sao? Tài năng của nha đầu này quả nhiên là có thể. Vậy bây giờ còn cách ngươi bao xa? Ngươi triệu hoán thử xem. Có gần hơn được không? Nói chung, nếu có thể triệu hoán càng gần thì tinh trận này càng có thể thoải mái sử dụng. Mộ Thanh Lan nhìn ánh sao trên đầu ngón tay. Có hơi do dự. Chúng nó, ở trên tay ta. Tuyết U đột nhiên kinh hô lên một tiếng. Sao có thể như thế được? Cách chương.